Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 232, Đại Vương đã về rồi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư cửu khô không nghĩ tới, thông qua cái kia không muốn người biết Bắc Thiên Môn Vân Hoang truyền tống trận. Thế nhưng sẽ có cửu thiên lôi kiếp, cũng là... kia chỗ địa phương sớm đã vứt đi nhiều năm, nếu không phải địa phương khác không thể đi xuống, hắn cũng sẽ không mạo hiểm từ đây mà xuống phàm. Cường hãn như vậy hắn, ở xuyên qua giới tầng khi, cũng là thiếu chút nữa tặng mệnh, đương hắn ánh mắt đầu tiên mở khi, thực sự có chút kinh ngạc, tuy rằng thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, hợp với trong cơ thể tiên lực cũng là tự chủ phong ấn. Giữ lại tâm mạch, nhưng hắn vẫn là xem minh bạch trước mắt cái này tiểu đoàn đội bất đồng. Bên người này đàn nữ, tất cả đều là phàm nhân, còn có hai nàng còn lại là một quỷ một yêu. Không đúng, trước mắt thiếu niên này cũng là yêu tộc, còn có hầu, heo, nghiêu, hồ chờ tà tộc, như vậy một đám người như thế nào hội tụ ở bên nhau? Chẳng lẽ bọn họ muốn đem này đàn vô tri phàm nhân cấp lừa gạt, sau đó cắn nuốt, chính mình giờ phút này tiên lực tự hành phong bế, cứu không được các nàng. Nếu hiện tại nói cho tình hình thực tế, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không may mắn thoát nạn. Chỉ tiếc, muốn khôi phục lại, ít nhất đến 7749 thiên mới có thể. Đương nhiên, hắn nhẫn không gian chung có tiên thạch, nhưng cũng phải có hồn lực mở ra mới được. Như vậy gần nhất, chính mình khôi phục thời gian nhất định có thể đại đại ngắn lại. Cứu này đàn nữ hài sau, hắn còn muốn đi tìm một cái kêu Viêm Dương người đâu. Vạn không thể ở chỗ này chậm trễ đi xuống. Từ ở tiên giới nhìn đại thoại Tây Du cùng trong trò chơi Tôn Ngộ Không sau, hắn liền quyết định hạ phàm nhìn xem vị này kêu Viêm Dương người là như thế nào. Vì sao sẽ như vậy yêu sâu sắc chính mình đại sư huynh? 700 năm, có bao nhiêu đã quên mất hắn thân ảnh, sư phụ, nhị sư huynh, tiểu bạch long, còn có sinh tử không biết đại sư huynh. Này đó, 700 năm tới, có đôi khi hắn đều có chút mơ hồ, những cái đó năm sở trải qua hết thảy, rốt cuộc là thật là giả, có phải hay không một giấc mộng, chính là... ở thế gian, lại có như vậy một người, đem nó lần thứ hai đánh thức, trở thành truyền kỳ, hắn muốn nhìn một chút, hắn có phải hay không biết chút cái gì, hoặc là nói, có các sư huynh tin tức, cửu khô liền như vậy ngơ ngẩn nhìn mọi người, phảng phất si ngốc giống nhau không nói một câu, mọi người đồng thời lắc đầu, chẳng lẽ là bị dọa choáng váng, Viêm Dương cũng là thở dài một hơi. Lại nhìn nhìn hoang tàn vắng vẻ địa phương, tính, ngươi liền đi theo ta đi, ít nhất trước không đói chết ngươi, chờ lần này sự, tới rồi nhân gian sau, đi con đường nào, toàn xem chính ngươi ý nguyện. Viêm Dương rời đi sau, liền đi nghỉ ngơi điều chỉnh, mọi người cũng tan đi, chỉ có mấy cái nữ hài có chút đau lòng nhìn cái này đại thúc, đang hỏi mấy lần lời nói không trả lời sau. Cũng là rời đi, một canh giờ sau, mọi người lần thứ hai khởi hành, chẳng qua đội ngũ nhiều một cái bước đi thong thả râu xồm cửu khô. Trước mặt mọi người người khoảng cách nhân tộc lãnh địa càng ngày càng xa. Nguyên bản đùa vui đùa ầm ĩ nháo đám người từ bắt đầu mới lạ dần dần trở nên có chút sợ hãi. Đặc biệt là cửu khô, cảm thụ được trước mắt hoang dã hơi thở càng thêm dày đặc. Nữ hài nam hài nhóm trở nên bất an biểu tình, hắn càng thêm ngưng trọng lên, chẳng qua tự thân còn không có khôi phục lại, chỉ phải chờ ngầm lại tìm cơ hội sẽ. Theo giới tầng mấp máy, mọi người đồng thời bước vào đi vào, một trận thiên tuyền mục chuyển hạ, mọi người lại lần nữa mở mắt ra tới, lại phát hiện, cái gọi là man giới thế nhưng không phải trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Ngược lại rất là tuyệt đẹp, nơi nơi thanh sơn điểu kêu, cây cối xanh lá mà, sương mù lượn lờ, tựa như Trung Sở miêu tả như vậy, phảng phất chân chính hoang dã, một mảnh nguyên sinh thái bộ dáng, không giống nhân giới, là một loại sẽ không ngừng sáng tạo cùng sáng tạo sinh vật. Hoang dã, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, hết thảy cơ bản không thay đổi quá. Lục Nhĩ Mị nương bọn họ thật sâu hô hấp một chút nơi đây không khí. Ra hương vị, là như vậy thơm ngọt. Đi, ta mang bọn ngươi đi ta đỉnh núi. Lục Nhĩ dị thường cao hứng, trực tiếp huyễn hóa ra vốn dĩ bộ dáng. Mị nương Nghiêu Ma Vương trở yêu cũng là như thế. Thuần túy là về nhà bản năng, mà ở phía sau Cửu Khô, nhìn Lục Nhĩ bộ dáng. Không biết vì cái gì, cảm giác được một tia quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, lại là chút nào nghĩ không ra. Nhưng càng làm hắn kinh ngạc chính là, mắt thấy mấy cái yêu tộc hiển lộ chân thân, kia 12 người tộc lại là không có chút nào hoảng loạn. Này không nên nha, chẳng lẽ bọn họ mắt mù không thành, đi. Viêm Dương vung tay lên, mọi người đồng thời theo vào. Thực mau tới đến Lục Nhĩ đỉnh núi. Quả nhiên, nơi đây đỉnh núi càng thêm xanh ngắt, đầy khắp núi đồi trái cây, còn có một mảnh đại thác nước. Nhìn dáng vẻ Lục Nhĩ cũng thường xuyên nằm mơ đều tưởng khôi phục tổ tiên vinh quang. Bằng không cũng sẽ không nên thành như vậy, nhưng lại không thể không nói. Hầu tử nhóm chính là sẽ hưởng thụ. Theo Lục Nhĩ đi vào nhà mình sơn môn trước. Một tiếng huýt sáo, thực mau, nguyên bản bình tĩnh trong rừng cây tức khắc chi chi kêu lên. Trong rừng phảng phất quát lên một trận vô hình phong giống nhau. Tả hữu lắc lư, thực mau, vô số hầu tử từ trong rừng vụt ra tới, nhảy dựng lên, chỉ là chủng loại liền không dưới mấy chục loại. Có loại nhỏ đuốc nhung hầu, có diện mạo hung ác sơn tiêu, đầu bạc diệp hầu. Anh hầu, đại hồ hầu, tinh tinh từ từ, số lượng ước chừng mấy ngàn. Đại vương đã về rồi. Đại vương đã về rồi. Đại vương đã về rồi. Ngoặc kép chấm chấm, vô số hầu tử vây quanh Lục Nhĩ không ngừng thét chói tai xoay quanh. Trên dưới vượt qua, thoạt nhìn thật sự thực vui vẻ. Lục Nhĩ cũng là cao hứng gãi mau mặt ngao ngao kêu. Đây là bọn họ thân mật hỗ động. Đại vương, bọn họ là ai nha? Đúng lúc này, một cái có chút tuổi già vượn tay dài chỉ vào Viêm Dương một đám người nói. Lục Nhĩ cũng là phản ứng lại đây, ý bảo đại gia an tĩnh. Bọn hài nhi, này đó là chúng ta đầu khỉ trên núi khách quý. Bọn họ muốn ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, lấy ra chúng ta hoa quả, hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Nga nga nga tương đương, chúng hầu tử kêu, lập tức tứ tán mà đi, đi dọn chứa đựng ăn ngon. Mọi người nhìn bọn họ bộ dáng, cũng là cười, đặc biệt là kia mấy cái các thiếu nữ, rất là ngạc nhiên, nguyên lai đây là có thể nói yêu tộc, cũng không thế nào đáng sợ nha. Ngược lại thoạt nhìn thực manh manh. Đại vương, ngày hôm qua chúng ta nơi này còn tới hai cái hồ tộc. Hắn nói nhận thức ngươi, chúng ta liền đưa bọn họ nhốt lại, bất quá ăn ngon lại là cho bọn hắn. Năm qua vượn tay dài nói, cái gì, mau mau mau, đưa bọn họ thả ra, xác thật là bằng hữu của ta. Lục Nhĩ vừa nghe, liền biết hẳn là Bạch Phi bọn họ trước tiên tới, vội vàng nói, kia lão hầu tử vừa nghe, cũng là hiểu được, nhưng tốt một chút là... Vì để ngừa vạn nhất, bọn họ ăn ngon hảo trụ chiêu đãi, chỉ là cấm túc giống nhau, cũng không có mặt khác khó xử. Công tử thỉnh, chư vị thỉnh, thật vất vả tới chính mình địa bàn. Làm chủ nhân, vô luận như thế nào cũng muốn chiêu đãi hảo bọn họ. Lục Nhĩ ở phía trước dẫn đường, mọi người tò mò đi theo phía sau. Các thiếu nữ thường thường hướng về chung quanh không ngừng quan vọng hầu tử nhóm chào hỏi. Thậm chí có một ít phi thường đáng yêu kim sắc con khỉ nhỏ đi theo bọn họ phía sau. Học bọn họ đi đường, làm mọi người cười ha ha. Đường đi vào Lục Nhĩ trong sơn động, bố trí còn tính có thể. Ít nhất hoàn cảnh phương diện phi thường không tồi. Từng con hầu tử đem các loại hoa quả dọn ra tới. Đỉnh ở trên đầu, hiến cho đại vương tôn quý khách nhân. Mọi người ăn thơm ngọt. Thực mau, Bạch Phi mang theo hắn muội muội Thất Âm từ ngoài động đi đến. 3000 bạc một cái hỏa tinh châu. Bảo Bảo cũng muốn quảng cáo. Sao thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.